Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, tinh quân, thiên phong náo động, mỗi một người đều vẻ mặt kinh hãi, toàn trường người đều ở sau này lui nhanh, rời xa đạo lăng, như là gặp phải ơn thần như thế, không muốn cùng hắn có chút quan hệ, đi mau. Đạo lăng dĩ nhiên đắc tội rồi tinh quân, nhanh rời đi thiên phong, báo cáo chủ nhân, đáng chết, chuyện này ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết, ta quá lỗ mãng, không nên như thế sớm lại đây, trước đó không có cha hỏi rõ ràng. Chủ nhân chịu sẽ trách phạt ta, lần này phiền phức, những tu sĩ này thấp thỏm lo âu. Sinh sợ bọn họ mời đạo lăng lời truyền đến tinh quân bên trong tai, bằng không sẽ đưa tới đại họa, rất có thể sẽ ở vũ trụ sơn không sống được nữa. Nếu như bị ta chủ thượng biết, nhất định sẽ răn dạy ta một trận. Đều do ta không có thăm dò rõ ràng đạo lăng nội tình, chữ Hưng hạ nhân có chút sợ hãi. Cái này đạo lăng nếu là tinh quân con mồi, mũi tên này cũng ám chỉ bất luận người nào không được đến gần thiên phong. Bằng không hạ tráng đó là một con đường chết. Thậm chí lần này vẫn là gióng trống khua chiêng điều động ra tay người, nhưng là tinh quân đắc lực nhất nô bộc. Cố nhiên chỉ là một nô bộc, thế nhưng người này sức chiến đấu siêu cường, đủ có tuổi trẻ chí tôn phong thái. Mà những thế lực này đều không e ngại cái gì hỏa tộc. Bởi vì nơi này vũ trụ sơn không bị bất kỳ thế lực ràng buộc. Thế nhưng tinh quân không giống nhau. Hắn ở vũ trụ sơn căn cơ quá khủng bố, coi như là hỏa tử hiên cũng không dám đắc tội hắn. Hơn nữa lai lịch của hắn rất lớn, tinh phong ở thập đại chủ phong nhưng là vang dội. Nó như là một mảnh thái cổ tinh vực đang thức tỉnh, phụt lên vực ngoại thời không vô tận tinh hà lực lượng, mà tặng lại ra đếm không hết tinh hà tinh túy phản phổ đến tinh phong bên trong. Này tinh phong chính là tu luyện thánh địa, mỗi cái đệ tử đều phải nhận được ngôi sao thần lực tẩm bổ bảo thể. Mà ở đỉnh cao nhất một cái nào đó cổ xưa động phủ, tỏa ra hỗn độn quang, nương theo thô lớn như núi ngôi sao chùm sáng ấp ủ. Nội bộ đều có chân thực ngôi sao lớn trong vũ trụ ở hiện ra. Cái hang cổ này bên trong khi thì tràn ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Này chính là tinh quân đạo trường, càng là tinh phong mạnh nhất một cái mật động, sừng sững ở cổ động cửa cầm cung thai thần bí nam tử. Khí thế như thiên, con mắt lạnh lẽo, ngóng nhìn hướng về tinh phong, lạnh lùng mở miệng, ai cũng không được bước vào thiên phong nửa bước. Hắn nói xong người liền biến mất rồi, không có nhìn thẳng xem đạo lăng một chút. Dọa chết ta rồi, tinh quân niệm ở tại chúng ta vô tri, không tính toán với chúng ta, đừng nói, mau nhanh đi, lập tức bẩm báo lên trên. Thiên phong bắt đầu từ hôm nay bị trở thành vùng cấm. Bất luận người nào không được đến gần. Những người này đều dọa cho phát sợ, thấp thỏm lo âu thoát đi. Chỉ lo tinh quân nô bộc tới rồi, giáo huấn bọn họ một trận. Này tuy rằng không phải tinh quân tự mình buông lời, thế nhưng tinh quân to lớn nhất lực nô bộc đủ để đại biểu tinh quân. Đạo lăng sừng sững ở thiên phong đỉnh, thâm thúy hai con mắt nhìn chằm chằm những này thoát đi tu sĩ. Hắn có chút nghi hoặc, tinh quân, lẽ nào hắn dòng họ là tinh? Tinh thị phi thường hiếm thấy. Đạo lăng biết tinh thần học viện đệ tử lấy tinh vì họ, đạo lăng nghi ngờ trong lòng tầng tầng. Nếu như đúng là áo bào trắng, cái này áo bào trắng tương ứng thế lực cùng thanh liên đến cùng có cái gì ân oán? Những người này làm sao chạy trối chết? Ta nghe nói bọn họ cũng là muốn mời đại ca gia nhập bọn họ thế lực không biết. Đi lên đi xem một chút. Không biết đại ca làm sao liền tiến vào thiên phong. Các ngươi nhìn nơi này hoang vu. Chính là một mảnh đất hoang. Phi thiên thần chư bọn họ đều phi thường không hiểu. Nhìn thấy từ thiên phong trên một đám chạy trối chết người. Nửa đường còn có người nhắc nhở. Còn không đi ở lại chỗ này làm gì? Chờ chết đúng hay không? Ngươi lời này có ý gì? Phi thiên thần chư hừ nói. Chẳng lẽ còn có người dám to gan ở thiên phong động võ hay sao? Thực sự là buồn cười. Nhìn các ngươi hoang mang dáng vẻ lớn mật. Chữ hưng hạ nhân giận dữ nói. Tinh quân đại nhân tự mình mở miệng. Thiên phong đã bị trở thành vùng cấm. Bất luận người nào không được đến gần. Ai tới gần ai sẽ chết. Tinh quân. Phi thiên thần chư bọn họ trong lòng run lên. Bọn họ biết đạo lăng đắc tội rồi người. Nhưng là không nghĩ tới là tinh quân. Tuy rằng bọn họ đối với tinh quân hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng đều biết tinh quân ở vũ trụ sơn trên căn bản không ai dám trêu chọc. Chuyện cười, thiên phong chính là thập đại chủ phong. Lúc nào tinh quân câu nói đầu tiên có thể làm cho thiên phong bị trở thành vùng cấm. Phi thiên thần chư nổ hống một tiếng. Hiện tại thiên phong có đại ca ta tọa chấn. Các ngươi nói chuyện đều cho ta cẩn thận một chút. Những tu sĩ này dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới phi thiên thần chư những này yêu tộc sinh linh dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Chữ hưng thủ hạ xem là nổi giận, gầm hét lên, lớn mật, lại dám đối với tinh quân đại nhân bất kính. Ngươi con này lợn chết có tin ta hay không? Đem ngươi chân đánh gãy, có tin hay không a? Hắn cắn răng, phẫn nộ không gì sánh được. Như là chủ nhân của hắn bị người đánh đập giống như vậy. Trung thành tuyệt đối, tức chết lão chư. Phi thiên thần chư vẫn nộ đan sen. Thế nhưng không dám nói lung tung. Tinh quân rốt cuộc lai lịch rất lớn. Bọn họ không rõ ràng trong này chuyện gì xảy ra. Hừ, tại sao không nói chuyện? Người cầm, chữ hưng nô bộc cười nhạt. Chỉ về tinh phong nói. Lập tức quỳ xuống mặt hướng tinh phong. Khấu ba cái dập đầu. Bằng không định chảm không buông tha. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, thiên phong rủ xuống khủng bố khí lưu, như là cửu thiên thần lôi ở nổi giận. Này thiên phong đỉnh dưới mở rộng đi ra một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Bao phủ vòm trời, bao trùm mà xuống, cự trưởng che kín bầu trời, tràn ngập mãnh liệt tinh lực, lệnh hư không đều đang run rẩy, liền như vậy rơi xuống. Lệnh hư không bắt đầu đại vỡ. Cái gì? Chữ hưng nô bộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một trưởng này quá bá tuyệt. Chớp mắt liền đem hắn chấn áp lại. Hắn cả người đều đang run rẩy, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Hắn thất thanh quát, đạo lăng ngươi đang làm gì? Liền tinh quân lời nói cũng dám vi phạm à? Còn muốn ra tay với ta? Ngươi có phải là nghĩ muốn tạo phản, tự tiện xông vào thập đại chủ phong là tội gì? Thiên phong đỉnh truyền ra nặng nề như lôi nổ vang, cuồn cuộn mà tới, quét ngang bốn phía bát hoang. Những tu sĩ này kinh sợ khắp cả người phát lạnh, dồn dập chạy trối chết. Không được chủ phong sơn môn trưởng lão đồng ý, ngay tại chỗ chu diệt. Phi thiên thần chư giống lên một tiếng. Các ngươi, chữ hưng nô bộc dọa sợ, thất thanh nói, thiên phong căn bản không có trưởng lão, không có quyền đối với ta định tội. A, hắn vừa mới dứt lời, cách không cự trưởng chớp mắt nộ ý xuống, xé rách tầng tầng vòm trời, đem chữ hưng nô bộc một cái tát đập chết ở trong hư không. Đã chạy hạ sơn những tu sĩ này cả người phát lạnh. Nơi này nhưng là vũ trụ sơn, mà đạo lăng vừa tới đến vũ trụ sơn, dĩ nhiên chém xuống một cái đệ tử. Này thủ bút, cũng quá to lớn, liền không sợ triệt để làm tức giận Tinh Quân xuất quan à? Cái này Đạo Lăng thực sự là gan to bằng trời. Thiên Phong hiện tại không người chủ sự, hắn đến cùng muốn làm gì? Cái tên này sẽ không phải muốn tự lập là vua, xưng bá Thiên Phong chứ? Đừng xả, Tinh Quân đã buông lời đi ra, ý tứ rất rõ ràng, không cho phép bất luận người nào tới gần Thiên Phong, xem ra cũng nhảy nhót không được bao lâu. Chờ xem đi, hắn chém chữ Hưng đệ tử, chữ Hưng đều sẽ không dễ tha hắn. Sự tình chuyển đi gây nên động tĩnh rất lớn, Thiên Phong dĩ vãng không người, các đại chủ phong đệ tử muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, dựa vào tự tiện xông vào Thiên Phong này một cái tội, liền chém chữ Hưng một nô bộc. Các ngươi muốn gia nhập Thiên Phong, nơi này nhưng là không có thứ gì, căn bản không thích hợp các ngươi tu luyện. Đạo Lăng không còn gì để nói, hắn đến Thiên Phong là vì chuyển thừa, nhưng là nơi này không thích hợp tu luyện. Bất luận cái nào ngọn núi đều so với Thiên Phong tốt. Phi Thiên Thần Chư bọn họ quyết định chủ ý muốn ở Vũ Trụ Sơn theo Đạo Lăng hỗn, căn bản không muốn rời đi. Trên người mặc áo hồng tiểu hồ ly tinh hì hì cười nói: đại ca, chúng ta ở Vũ Trụ Sơn không chỗ nương tựa, vừa nãy nhưng là đắc tội rồi Tinh Quân, ngươi sẽ không phải muốn cản chúng ta đi thôi. Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ, nói rằng: vậy các ngươi trước tiên lưu lại nơi này đi. Cái này Tinh Quân là lai lịch ra sao có biết hay không? Ta biết một chút. Song đầu Giao Long trầm giọng nói: có người nói Tinh Quân là Vũ Trụ Sơn nguyên cư dân, lai lịch của hắn phi thường thần bí, cụ thể là cái gì không rõ ràng. Bất quá theo ta được biết, một ít đồng đại chí tôn đối với hắn phi thường cung kính. Hơn nữa cái này Tinh Quân tuổi so với Hỏa Tử Hiên còn muốn lớn hơn, thế nhưng thực lực của hắn bên ngoài cũng không biết, bất quá khẳng định không yếu, nên cực kỳ kinh người. Bằng không đồng đại chí tôn sẽ không đối với hắn như thế cung kính. Không đúng vậy, này không giống, lẽ nào ta cảm giác sai rồi? Đạo Lăng vốn tưởng rằng Tinh Quân là áo bào trắng hậu nhân, nhưng là hiện tại tính toán một chút, cũng không phải, áo bào trắng không thể sống lâu như vậy chứ. Hết chương.